Chương 910, đánh nổ chuẩn yêu thần, thăm dò bí ẩn, hỗn độn chung trước mắt chính là ngọc độc tú lợi hại nhất bảo vật, tự nhiên muốn lưu tại thân thể bên người, bảo vệ nhà mình chân thân, nếu là bị người đánh bất ngờ, hủy thân thể, ngọc độc tú mới là dở khóc dở cười đâu, đến lúc đó cho dù là có trăm ngàn loại mưu đồ, lại cũng không thể không từ đầu tới qua. Tuy nhiên hỗn độn chung tuy nhiên không thể mang ra, nhưng có một kiện bảo vật, cho dù là không mang ra đến, cũng có thể thi triển. Này tiên thiên phủ tang mục cùng tiên thiên nguyệt quế cắm rễ ở hư không, qua lại chư thiên vạn giới, tam thế thân thể cùng ngọc độc tú một thể giống nhau, tự nhiên có thể cảm ứng được này hư giữa không trung tiên thiên phủ tang mục tồn tại. Đã thấy này tam thế thân thể mắt bên trong nhìn lấy này công tới hai cây giang độc, ánh mắt lộ ra từng tia khinh thường, lại là quá mức xem nhẹ ta. Sau khi nói xong, đã thấy ngọc độc tú trong tay tiên thiên thần lôi nương theo lấy tiên thiên thần phong, hướng về kia chuẩn yêu thần đánh tới. Muốn chết nhìn lấy ngọc độc tú thế mà duỗi ra trắng đoán thủ trưởng, muốn bằng vào thân thể máu thịt hóa giải công kích mình, này yêu thần lộ ra từng kia vẻ khinh thường. Sau một khắc, đã thấy một đạo thần lôi xẹt qua hư không, trong nháy mắt từ cái này hàm răng mũi nhọn truyền vào này chuẩn yêu thần thể nội, xoát một tiếng nổ đùng từ chuẩn yêu thần thể nội truyền ra, này chuẩn yêu thần bị tiên thiên thần lôi tê liệt, không thể động đậy, này tiên thiên thần gió thổi qua, trong nháy mắt đem này chuẩn yêu thần hóa thành bột mịn. Này chuẩn yêu thần tùy phong phiêu tán, chỉ có tiên thiên bất diệt linh quang ở trong hư không vằn mèo, ngọc độc tú trong mắt lưu quang lấp lóe, mặc cho này tiên thiên bất diệt linh quang vằn mèo, chân thân gây dựng lại. Nay chuẩn yêu thần gây dựng lại thân thể, lại là biết ngọc độc tú lợi hại, tiểu tử này có thế nhất kích đem chính mình thân thể hóa thành bột mịn, quả thật là lợi hại cùng cực, trách không được này mãng hoang bên trong rất nhiều chuẩn yêu thần đối đều là nghe ngóng mà biến sắc. Nhìn lấy này chuẩn yêu thần, ngọc độc tú hai tay chậm rãi rút vào trong tay áo, như thế nào? Hừ, tiểu tử ngươi khinh thường, lại dám mặc cho bổn tọa gây dựng lại tiên thiên bất diệt linh quang. Trước đó bổn tọa lơ là sơ suất, cũng là bị ngươi ám toán nhất kích, bây giờ còn muốn đánh bại bổn tọa. Lại là si tâm vọng tưởng này, chuẩn yêu thần nhìn lấy ngọc độc tú, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Ngọc độc tú khe khẽ thở dài. Đáng tiếc, chính mình tuy nhiên ngộ đạo hóa giáo tổ, yêu thần thần thông, nhưng lại chỉ có bản thể mới có thể thi triển, chính mình cỗ thân thể này chính là quá khứ thân thể, chỉ có thể thi triển trưởng trung càn khôn. Lại là không thể đạo hóa này hỗn độn thế giới, cái này yêu thần đã giết không chết, chẳng như vậy bỏ chạy. Thoát khỏi dây dưa, miễn cho hỏng nhà mình kế hoạch. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn lấy này chuẩn yêu thần, lại lùi lại trước đó, còn cần cứ gọi đối phương ăn một cái lợi hại thường thường. Nay chuẩn yêu thần lúc này khôn khéo, an ngoan, liền đem tiên thiên bất diệt linh quang vận chuyển, pháp tắc ra chỉ ở này răng dài phía trên, đã thấy này răng dài tản ra quần quần hắc vụ, những nơi đi qua cây cỏ chết hết. Hư không đều tại xương độc này phía dưới không ngừng ăn mòn. Thật cương liệt độc tính, bổn tọa gặp ngươi bảo vật này không tệ, vật này cùng ta có nguyên do. Không biết đạo hữu có thể nhịn đau cắt thịt, đem vật này đưa cho bổn tọa. Ngọc Độc Tú nhìn lấy này chuẩn yêu thần, lại là sắc mặt chân thành nói. Nay chuẩn yêu thần nghe vậy nhất thời sững sờ, lại là não tử một trận mơ hồ, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà trong nháy mắt đem này bảo vật rời khỏi tay, hướng về Ngọc Độc Tú bay đi. Ngọc Độc Tú thủ trưởng nhất động, trưởng trung càn khôn chuyển động ở giữa đã đem này bảo vật thu lấy, nhìn lấy này sắc mặt mang theo mơ hồ yêu thần. Lại là thầm nghĩ trong lòng, lần này vật cùng ta có nguyên do, quả thật là một cái đại sát chiêu. Tại đại kiếp hàng lâm thơ ý điếm, dùng đạo hưu xin dừng bước tại đại kiếp biến mất về sau. Dùng lần này vật cùng ta có nguyên do lại là không thể tốt hơn. Đang trầm tư ở giữa, đã thấy này chuẩn yêu thần lúc này bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn lấy này trống rông hai tay, nhìn lại sắc mặt đạm mạc ngọc độc tú. Này chuẩn yêu thần nhất thời đột nhiên biến sắc, ngươi đây là cái gì yêu pháp, lại dám ám toán ra ngươi, còn không mau mau đem ra bảo vật giao ra, không phải vậy ra liều mạng với ngươi. Nói, đã thấy này chuẩn yêu thần trong nháy mắt hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang, vặn vẹo hư không hướng về Ngọc Độc Tú chém tới. Nhìn lấy này chém tới tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay một đạo hỏa hồng sắc chạc cây rũa ra, cái này chạc cây những nơi đi qua hư không trong nháy mắt bị phong tỏa. Này tiên thiên bất diệt linh quang đối mặt với phong tỏa hư không, không đợi kịp phản ứng, này chạc cây đã đến phụ cận, sau một khắc đã thấy này chạc cây thần quang lấp lóe, này tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt nổ tung, phảng phất là pháo hoa hướng về bốn phương tám hướng khuyết. Tán mà đi. Bổn tọa rốt cuộc biết, năm đó thời đại thượng cổ, vì sao thai âm tiên tử có thể quét ngang thiên cổ, liền xem như tiên nhân, yêu thần cũng có thể kích thương, không nghĩ tới cái này tiên thiên phủ tang mục lại có như vậy thần dị chỗ, thế mà mang theo tiên thiên đạo vận. Bổn tọa còn không có làm ra bao nhiêu uy năng, này tiên thiên phủ tang mục bản thân mang theo tiên thiên đạo vận, lại là đem cái này chuẩn yêu thần cho hoanh bạo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhìn lấy này tiêu tán vào hư không. Bên trong tiên thiên bất diệt linh quang, lại là trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong bỏ chạy. Cái này chuẩn yêu thần tuy nhiên có thể đem đánh bại, nhưng nếu là đem đánh giết, lại là không thực tế, trừ phi Ngọc Độc Tú bản tôn ở đây, sau đó nói hóa thế giới hỗn độn, gọi này chuẩn tiên yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang bị đạo hóa sự tình. Bá Ngọc Độc Tú vừa mới đi, đã thấy này đẩy trời tiên thiên bất diệt linh quang tề tụ, này chuẩn yêu thần sắc mặt âm trầm nhìn lấy Ngọc Độc Tú phương hướng rời đi, đống nhiên đuổi theo. Không thích hợp, cái này yêu tộc cùng nhân tộc đi không phải một cái hệ thống. Ngọc Độc Tú hóa thành tiên thiên thần phong lặng yên không một tiếng động xẹt qua mãng hoang chi bên trong cái này đến cái khác sông núi, lại là đột nhiên tại một đỉnh núi dừng lại thân hình, sau đó mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhân tộc này chỗ con đường tu hành cùng yêu tộc cũng không giống nhau. Thôi được, liền đem kia không may ra hỏa tại đánh bạo một lần, cực kỳ nghiên cứu một phen. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng thầm nói. Ngay tại Ngọc Độc Tú trông mong mà đối đại thơ ý điếm, đã thấy trước người hư không vặn mẹo, một đạo hiệu nghiệm trong nháy mắt hiện hiện, không đợi này hiệu nghiệm hóa thành bóng người, Ngọc Độc Tú tay phải xuất hiện một cây hỏa hồng sắc chạc cây, cái này chạc cây bên trên vô số tiên thiên đạo vận, tiên thiên thần văn lấp lóe, trong nháy mắt phong tỏa hư không, đối này tiên thiên bất diệt linh quang quất tới. Phanh. Căn bản cũng không cho này chuẩn yêu thần phản ứng thời gian, nay chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang đã trong nháy mắt hóa thành lưu quang ở trong hư không tiêu tán. Nhìn lấy này tản mạn khắp nơi tiên thiên bất diệt linh quang, Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, không ngừng nhìn chằm chằm này tiên thiên bất diệt linh quang không rời mắt, vô số tiên thiên phù văn, bất hủ tiên thiên đạo vận vào lúc này không ngừng lưu chuyển. Bá. Sau một khắc, đã thấy thời gian đảo ngược, này vô số tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt phi tốc gây dựng lại, này chuẩn yêu thần thân thể máu thịt cũng tại khôi phục nhanh chóng. Phanh. Lại nghe được một tiếng vang trầm, này chuẩn yêu thần tiên thiên bất diệt linh quang lần nữa tản mạn ra, như thế như vậy qua ba lần. Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc mâm tròn biến mất, sau đó trong nháy mắt hóa vi tiên thiên thần phong bỏ chạy. Ngọc Độc Tú vừa đi, đã thấy này chuẩn yêu thần đầy mặt phẫn nộ ở trong hư không lần nữa gây dựng lại, nhìn lấy Ngọc Độc Tú phương hướng rời đi, này chuẩn yêu thần sắc mặt âm trầm nói, bổn tọa bất tử bất diệt, ngươi một cái chỉ là tạo hóa cảnh giới cho dù là có bản lĩnh đánh bại ta, nhưng thì tính sao? Bổn tọa liền xem như mài cũng có thể đưa ngươi mài chết, ngươi giết bổn tọa trăm ngàn vạn lần, nhưng cũng vẫn như cũng là không cố gắng. Mà bổn tọa chỉ cần tại cái này trăm ngàn vạn thứ hai bên trong. Có một lần đắc thủ, đưa ngươi chém giết, tất nhiên bảo ngươi vinh thế không được siêu sinh. Nói đến đây, cho dù là cái này chuẩn yêu thần cũng là mặt lộ vẻ vẻ nhức đầu, cái này lang đông di lại là bưng không làm người tử, thế mà đào lớn như vậy một cái hố cho ta nhảy, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này thế mà như vậy khó chơi, tiểu tử này bất quá là tạo hóa cảnh giới liền có thần thông như thế chiến lược, nếu là ngày sau tấn cấp chuẩn tiên, bổn tọa sao lại có ngày sống dễ chịu. Bây giờ nhất định phải thừa dịp không có tiên lộ viên mãn, đem hoàn toàn chém giết sự tình. Sau khi nói xong, đã thấy này chuẩn yêu thần lần nữa hóa vì tiên thiên bất diệt linh quang xuyên toa hư không đuổi theo. Tiên thiên bất diệt linh quang xuyên toa hư không ở phía sau đuổi theo, Ngọc Độc Tú ở phía trước khống chế lấy tiên thiên thần phong khắp qua vô số sông núi, ánh mắt lộ ra từng đạo tinh quang, nhìn xuống này mãng hoang sơn hà nói, giáo tổ cùng yêu thần quả thật đi không phải một con đường, có câu nói rất hay, cùng chung chí hướng. Cái này yêu tộc cùng nhân tộc tu hành phương pháp sinh ra khác biệt, không phải đồng đạo, càng sẽ không chí thú tương hợp, hiện tại là một núi không thể chứa. Hai hổ, đây là đạo thống chi tranh, tu hành pháp môn chi tranh, trách không được các vị giáo tổ cùng yêu thần đều là bất tử bất diệt tiên nhân, nhưng như cũng là không ngừng nhu đồ, muốn hoàn toàn đem đối phương đánh vào vĩnh bất phiên thân chi cảnh. Ngọc Độc Tú mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là cuốn lên sóng to gió lớn, cái này đại tranh chi thế một chút xíu bí ẩn tựa hồ bị chính mình trong lúc vô tình cho để lộ.